Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 291, chương 291, cố gắng người có hảo vận. Vu Tuấn, nhìn thấy Vu Tuấn trở về, Dương Hàm thật xa liền đối với hắn phất tay. Không nghĩ tới ngươi sớm như vậy liền đi chạy bộ. Dương Hàm cười đi vào trước mặt hắn, vẻ mặt tươi cười. Lại nhìn thấy trên người hắn phụ trọng, con mắt trợn không khỏi phát sáng lên. Wow, người cái này phụ trọng ghê gớm a. Bao nhiêu cân? 340 cân đi. Vu Tuấn thuận miệng nói. Lâu như vậy không gặp ngươi, gần nhất đang làm cái gì? Ta trừ mỗi ngày huấn luyện còn có thể làm cái gì? Dương Hàm vừa cười vừa nói. Ta gia nhập một cái marathon tập huấn đội. Tỉnh Lý, nguyên đán thời điểm liền muốn đi, kia muốn chúc mừng ngươi. Ha ha, đây là toàn bộ nhờ ngươi. Thật, Dương Hàm nói, ngươi có muốn hay không cùng đi? Quên đi thôi, Vu Tuấn cười lắc đầu, lại nhìn một chút bên cạnh hắn nữ sinh. Hỏi, vị này là, a, ngươi nhìn ta đều quên. Dương Hàm sờ lên đầu, đây là bạn gái của ta Diêm Huệ. Chúng ta tại tập huấn đội nhận biết, nàng cũng là marathon kẻ yêu thích. Diêm Huệ, đây chính là ta đã nói với ngươi Vu Tuấn, cũng là ân nhân của ta. Hắn chạy marathon rất lợi hại, ngươi nhìn hắn cái này thân phụ nặng, đổi ta cõng chạy không được 2 cây số. Chỉ là hắn người này tương đối đạm bạc, không nguyện ý tham gia trận đấu. Thật là đáng tiếc, ngươi tốt. Diêm Huệ mang theo ngượng ngùng chào hỏi. Vu Tuấn thầm nghĩ quả nhiên không có đoán sai. Vừa rồi hai người bọn họ vòng quay vận mệnh đồng thời hiển hiện. Lại là đào hồng nhan sắc. Quả nhiên là bởi vì bọn hắn đang nói yêu đương a. Vòng quay vận mệnh chức năng mới lại ghét một cái. Sự tình lần trước quá khứ đã nửa năm đi. Xem ra Dương Hàm đã thoát khỏi bị bạn gái trước vứt bỏ bóng ma. Tìm được cùng chung chí hướng một nửa khác, dạng này rất tốt, hai người có cộng đồng kiên trì cùng lý tưởng, dạng này có thể càng nhiều lẫn nhau lý giải. Ngươi tốt, Vu Tuấn vừa cười vừa nói, đến bên trong đi ngồi một chút đi. Đi theo Vu Tuấn đi vào viện tử, Vu Tuấn đem phụ trọng tháo xuống tới, để Phương Hằng cầm đi trong phòng cất kỹ. Thứ này quá nặng đi, tốt nhất đừng bị người khác biết. Hắn đánh một thùng ấm áp nước giếng, tại trong nhà tranh đốt nước sôi. Dương Hàm cũng coi là cái không tệ tiểu tử. Nguy rồi nhiều như vậy, tội đều không hề từ bỏ giấc mộng của mình. Cuối cùng vì có thể tiếp tục chạy bộ, đem nhẫn kim cương đều thế chấp cho hắn. Xem ra, lần này hắn khả năng chính là vì chuyện này tới. Uống ấm mở nước đi. Vu Tuấn cho hai người rót một chén nước sôi. Mặc dù linh tuyền giếng nước giếng không có vô căn thủy hiệu quả tốt, nhưng uống vẫn là đối thân thể có điểm tốt. Tạ ơn, Dương Hàm không tốt ý tứ cười cười, nói, kỳ thật chúng ta lần này tới là đến mời ngươi tham gia hôn lễ. Vu Tuấn có chút ngoài ý muốn nhìn xem bọn hắn đều chuẩn bị kết hôn, động tác thật mau, lúc nào? Số 9 cũng chính là 12.9, chúng ta cảm thấy ngày này tương đối có kỷ niệm ý nghĩa. Rất tốt, đến lúc đó ta nhất định đi, thuận tiện giúp ngươi tìm mấy cái đoạt đón dâu. Vu Tuấn vừa cười vừa nói, nhẫn cưới mua sao? Cái này còn không có đâu, ngươi nhìn ngươi cái này không đúng, đều muốn kết hôn còn không mua chiếc nhẫn. Dương Hàm không tốt ý tứ cười cười, kỳ thật không có quan hệ. Diêm Huệ nói, hiện tại mua cái chiếc nhẫn cũng phải vạn thanh khối, bình thường cũng không có gì cơ hội mang, lãng phí. Nhìn xem, cô nương này nhiều hiểu chuyện, biết Dương Hàm không có tiền, liên kết nhẫn cưới chỉ đều không cần, như thế khéo hiểu lòng người cô nương đi nơi nào tìm a. Cho nên có câu nói hay lắm, cố gắng người vận khí sẽ không kém. Bất quá từ tình huống trước mắt đến xem, Dương Hàm còn không có nói cho Diêm Huệ chuyện chiếc nhẫn. Cái này cũng có thể lý giải. kết hôn còn muốn mang lão công hướng về phía trước bạn gái cầu hôn chiếc nhẫn. Coi như rộng lượng đến đâu nữ nhân, trong lòng khả năng đều sẽ có chút u cục. Dương Hàm đầu óc còn không có ngốc đến loại trình độ này. Nhưng không biết hắn là thế nào dự định. Diêm Huệ, Vu Tuấn nơi này hoàn cảnh rất tốt. Nếu không ngươi trước tiên ở trên đồng cỏ chạy hai vòng, ta cùng hắn thương lượng một ít chuyện. Diêm Huệ mỉm cười gật đầu, sau đó rời đi nhà tranh. Vu Tuấn, kỳ thật ta biết. Vu Tuấn khoát tay áo. Chiếc nhẫn ta hiện tại liền có thể cho ngươi. Thế nhưng là ta hiện tại không có tiền, không có tiền trước tiên có thể thiếu. Đây đều là việc nhỏ. Vu Tuấn nói, bất quá ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng. Ngươi thật muốn đem cái này chiếc nhẫn lấy ra kết hôn thời điểm dùng. Ta nghĩ tới, Dương Hàm trả lời, lúc đầu ta dự định cầm đi bán đi, sau đó đổi một cái. Nhưng hỏi một chút, bán sẽ quy ra tiền hai thành, lại mua cái mới liền không có lớn như vậy. Ngươi cảm thấy nàng nguyện ý gả cho ngươi là đồ chiếc nhẫn của ngươi đại. Cái này, Dương Hàm không tốt ý tứ gãi gãi đầu. Đạo, ta biết không phải là, nhưng ta liền muốn tận lực cho nàng tốt một chút. Ngươi cảm thấy tốt, chính là nàng thích, chính là nàng muốn. Vu Tuấn nói, nếu như ngươi cho rằng như vậy, vậy ta vẫn khuyên ngươi lại thận trọng suy tính một chút. Dương Hàm lần này triệt để nói không ra lời, hoàn toàn chính xác. Đối với việc này, hắn có chút tự cho là đúng, không có đi cân nhắc qua Diêm Huệ ý nghĩ. Hiện tại trải qua Vu Tuấn như thế nhắc một điểm, lập tức hiểu ra. Ta biết, Dương Hàm nói, ta lát nữa liền đi nói cho nàng, trưng cầu chính nàng ý kiến. Vu Tuấn gật gật đầu, từ trong nhà tìm tới viên kia thả thật lâu nhẫn kim cương. Dương Hàm cầm tới chiếc nhẫn liên tục cảm tạ. Có muốn hay không ta cho ngươi viết cái giấy vay nợ? Không cần, Vu Tuấn cười nói, ở nơi đó xử lý rượu. Có muốn hay không ta tìm mấy cái xe đi giúp ngươi đón dâu? Xe cũng không cần, chẳng qua nếu như ngươi có rảnh, đi giúp ta đón dâu ngược lại là thật. Dương Hàm nói, tiệc rượu liền định tại thị khu Khải Hoàn Ca khách sạn. Tân phòng cũng là tại khách sạn mở gian phòng. Vu Tuấn gật gật đầu. Tại khách sạn thuê phòng khi tân phòng, hắn khi còn bé ngược lại là nghe nói qua. Bất quá bây giờ đã rất ít gặp. Nguyên nhân không cần phải nói cũng biết. Dương Hàm xem như vận khí tương đối tốt một cái. Hy vọng hai người cuộc sống sau này có thể trôi qua hài lòng điểm. Bất quá từ Dương Hàm vòng quay vận mệnh quang mang cường độ đến xem, tương lai không lâu hẳn là sẽ có hảo vận giáng lâm. Chỉ là không rõ ràng là mừng đến quý tử, vẫn là sự nghiệp có thành tựu. Hiện tại thông qua vòng quay vận mệnh dự đoán tương lai còn có chút mơ hồ. Trong đó rất nhiều nhỏ xíu khác biệt, hắn tạm thời còn nhìn không ra. Bất quá mặc kệ là loại nào, đều là đáng giá cao hứng sự tình. Vậy liền chúc bọn hắn mừng đến quý tử, sự nghiệp có thành tựu đi. Cầm tới chiếc nhẫn về sau, Dương Hàm chào hỏi Diêm Huệ đi ra Vu Tuấn đại môn. Trong tay hắn nắm thật chặt nho nhỏ chiếc nhẫn hộp, trong lòng bàn tay cũng bắt đầu toát mồ hôi. Hắn không biết Diêm Huệ đối việc này sẽ có phản ứng gì, nhưng hắn biết nếu như bây giờ không nói, tương lai nếu như bị nàng biết, hai người khẳng định sẽ bởi vậy sinh ra khúc mắc. Diêm Huệ, thế là hắn tại ven đường ngừng lại. Ta có việc nói cho ngươi. Chuyện gì? Diêm Huệ cũng ngừng lại. Vừa rồi nàng đã cảm thấy Dương Hàm có chút kỳ quái. Sự tình gì phải cứ cùng người kia nói riêng? Dương Hàm đem chiếc nhẫn hộp từ trong túi đem ra. Đây là... Diêm Huệ kinh ngạc nhìn xem hắn. Đây là chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn từ đâu tới? Dương Hàm sửa sang suy nghĩ, nói ra, kỳ thật có chuyện ta không có nói cho ngươi biết. Lúc ấy đầu gối của ta hỏng, cũng không còn có thể chạy bộ, nhưng Vu Tuấn có thể trị bệnh của ta. Diêm Huệ gật gật đầu. Ta đây biết a. Thế nào? có cái gì không đúng? Kỳ thật lúc ấy ta không cho hắn tiền. Dương Hàm nói, ta đem cái này chiếc nhẫn thế chấp cho hắn. Mà chiếc nhẫn này là, ngươi hướng ngươi bạn gái trước cầu hôn lúc mua. Dương Hàm ngoan ngoãn mà gật gật đầu. Vậy ngươi bây giờ là cái gì ý tứ? Diêm Huệ sắc mặt có chút không tốt hỏi. Là muốn dùng cái này làm chúng ta nhẫn cưới? Không, Dương Hàm vội vàng nói. Ta là muốn đem nó bán. Một lần nữa mua cho ngươi cái mới. Nhưng ta lại cảm thấy quy ra tiền không có lời. Cho nên ta nghĩ trưng cầu một chút ý kiến của ngươi. Ngươi thật là nghĩ như vậy? Diêm Huệ cười hỏi. Dương Hàm có chút hổ thẹn mà cúi thấp đầu. Ngoan ngoãn mà trả lời. Tốt, a, là vừa rồi Vu Tuấn nhắc nhở ta. Ngươi đừng nóng giận, ta sinh ngươi cái gì khí? Dương Hàm trong lòng giật mình. Nữ sinh nói không tức giận. Vậy liền khẳng định là tức giận. Xem ra quả nhiên vẫn là không nên nói. Trực tiếp bán đi, lại mua cái mới chiếc nhẫn tương đối tốt sao? Ngốc, chiếc nhẫn này ta chắc chắn sẽ không muốn. Diêm Huệ nói, mà lại ta cũng không có ý định để ngươi mua chiếc nhẫn. Ngươi đem nó cầm đi bán. Đi đem Vu Tuấn tiền còn rơi đi. Dương Hàm ngoài ý muốn ngẩng đầu. Nhìn vẻ mặt nụ cười Diêm Huệ. Trong lòng nổi lên một trận không hiểu cảm động. Nhưng kết hôn không có chiếc nhẫn. Ta sợ người khác nói nhàn thoại. Nhà ngươi bên kia. Ngươi cảm thấy nhàn thoại ta nghe được thiếu đi sao? Diêm Huệ vừa cười vừa nói. Nhà ta những cái kia thân thích hiện tại còn cả ngày tại bên tai ta niệm. Nói ta gả cho một cái tiểu tử nghèo. Thời gian khổ cực ở phía sau đâu. Nhưng là ngươi cảm thấy ta sẽ để ý qua sao? Dương Hàm nắm thật chặt Diêm Huệ tay. Không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ biểu đạt tâm tình của mình. Có thể gặp được Diêm Huệ. Hắn cảm thấy là hắn đời này may mắn nhất. Chuyện hạnh phúc nhất tình. Ngươi yên tâm. Ta nhất định thắng cái thế giới marathon quán quân cúp. Tặng cho ngươi làm lễ vật. Diêm Huệ hàm tình mạch mạch hỏi. Thật, thật. Dương Hàm dùng sức gật gật đầu. Diêm Huệ gương mặt xinh đẹp, ửng đỏ. Ôn nhu nói ra, kia, ngươi còn thất thần chờ cái gì đâu? Dương Hàm nhìn xem Diêm Huệ khuôn mặt nhỏ ửng đỏ dáng vẻ. Không khỏi tâm thần dập dờn. Chẳng lẽ nàng là muốn cho ta hôn nàng sao? Cái này, giống như có chút không tốt lắm đâu. Trên đường không ít người đâu. Diêm Huệ nhẹ nhàng điểm một cái trán của hắn. Thẹn thùng nói ra. Vậy còn không nhanh huấn luyện. Hôm nay không chạy xong 80 cây số. Ban đêm đừng nghĩ đi ngủ. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.